Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, biến nặng thành nhẹ nhàng. Lý Cầu tiên đoán được Vạn Vô Nhất mục đích, thậm chí, đoán đến việc này khả năng có người từ bên trong làm khó dễ. Nhưng, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng lười suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là sử dụng tính mạng của chính mình trường, quay về Vạn Vô Nhất ép xuống, không có bạo phát huyết đan, không có sử dụng khí huyết tinh thần, chính là mượn chân ngã chi thần hiện ra chiếu tự thân. Kích phát tinh khí thần, ngưng tụ thành sinh mệnh trường ép một chút mà xuống. Sau đó, Vạn Vô Nhất biểu hiện so với huyền tượng long tử tốt hơn nhiều. Ở Lý Cầu tiên sinh mệnh trường trấn áp lại, hắn vẫn chưa bị trấn tán tinh khí thần. Mặc dù hắn tinh khí thần tại này cỗ sinh mệnh trường trấn áp lại lảo đảo, lúc nào cũng có thể triệt để tát, nhưng dựa vào vậy cường đại đến dĩ nhiên có thể đánh bạc tất cả, bao quát tính mạng của mình ở bên trong mạnh mẽ niềm tin. Hắn miễn cưỡng ở Lý Cầu tiên sinh mệnh trường bên trong đứng thẳng người. Thẳng người cái, không hổ là lôi truyền thừa y bát người. Lý Cầu tiên cảm thụ được Vạn Vô Nhất trên người cái kia. Cỗ trước sau không thành chấn tán, áp chế phồn thịnh chiến ý, bất khuất niềm tin, trong miệng nói một tiếng, mà chống đỡ Lý Cầu tiên sinh mệnh trường chấn áp Vạn Vô Nhất mắt bên trong lập lòe trước nay chưa. Có thần quang, khắp toàn thân khí thế càng là không ngừng lật nhảy. Mãnh liệt, muốn từ hắn trên người bộc phát ra, xông lên mây xanh, hóa thành hủy thiên diệt địa tuyệt thế một đòn, chiến thiên đấu địa. Chỉ tiếc, hắn tuy rằng dựa vào bất khuất niềm tin cùng tuyệt cường chiến ý đỡ lấy Lý Cầu tiên sinh mệnh trường trấn áp, nhưng trong cơ thể sôi sùng sục cuồn cuộn phảng phất núi lửa bạo phát giống như sức mạnh nhưng thủy chung vô pháp chân chính bộc phát ra. Cái kia cỗ mưu toan xông lên mây xanh bàng bạc chiến ý cũng là lơ lửng phía trên hắn. Cùng Lý Cầu tiên sinh mệnh trường gắt gao chống lại, tối đa chỉ có thể bảo toàn tự thân thôi. Ta là sư phụ nhất đệ tử xuất sắc, ta tuyệt đối sẽ không thua. Vạn Vô Nhất trong miệng nói, ánh mắt bình tĩnh, nhưng tại loại bình tĩnh sau lưng, nhưng ẩn chứa một loại bỏ qua tất cả thậm chí ngọc đá cùng vỡ tuyệt đối niềm tin. Âm âm âm, kinh khủng hơn khí huyết lực lượng từ hắn trên người bộc phát ra. Cấm thuật, Vạn Vô Nhất sử dụng bọn họ này một mạch có ích lấy nghiền ép tiềm năng sinh mạng bùng nổ ra vượt xa. Cảnh giới cỡ này lực sát thương khủng bố cấm thuật. Cấm thuật một ra. Nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Lý Cầu tiên sinh mệnh trường trấn áp Vạn Vô Nhất khắp toàn thân uy thế tăng vọt, nguyên bản cái kia áp chế đến trước sau vô pháp thành hình bất khuất chiến hồn trong phút chốc ngưng tụ thành một vị nguy nga mạnh mẽ chiến thần bóng mờ, miễn cưỡng ở Lý Cầu tiên sinh mệnh trường bên trong xé rách ra một đạo to lớn chỗ hồng, làm hắn sinh mệnh trường rung động không ngớt. Lớn có sai lầm đi ổn định tư thế, liều mạng a, liền ở Lý Cầu tiên suy tính có muốn hay không bạo phát huyết đan, thậm chí còn làm nổ khí huyết tinh thần đem sinh mệnh trường uy năng kích phát đến mức tận cùng. Thời gian, Vạn Vô Nhất ra tay rồi, dựa vào cấm thuật bạo phát miễn cưỡng chống đỡ mở Lý Cầu tiên sinh mệnh trường, chính hắn ở đem khí thế của tự thân nhảy lên tới cực hạn sau, thân hình thoáng uốn lượn, sau một khắc, như một cái bay cao cửu thiên thăng rồng, bỗng nhiên cao tung mà lên, trong nháy mắt xông lên cao không mấy chục mét. Lý Cầu tiên, tiếp ta tự nghĩ ra một trưởng thần lôi dáng thế. Ầm ầm ầm, hư không bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng sấm. Đó là tu huyện người trên người khí tức và khí lưu kịch liệt ma sát hình thành tiếng gầm. Mơ hồ còn kèm theo trong cơ thể gân cốt tề minh hổ gầm rồng gầm. Đây là bá không, Lý Cầu tiên cảm thụ được xông lên hư không. trên người khí tức ngưng tụ tập trung ở một trên lòng bàn tay Vạn Vô Nhất. Ở một trường này trên, hắn thấy được cực hạn chín thức bên trong bá trống không cái bóng. Cứ việc so với chân chính bá không đến, hắn vẫn còn không làm được đem chính mình tinh khí thần hết thảy nung nấu một thể. Hóa làm vũ khí hộ tống trưởng kình một đạo chấn áp đánh xuống. Nhưng nếu như một chiêu này thực sự là Vạn Vô Nhất tự sáng tạo ra, hắn đích xác xứng là một cái thiên tài tuyệt thế. Không uổng công lôi ngoại lệ trực tiếp đưa hắn thu là quan môn đệ tử. Lý Cầu Tiên cảm thụ được trên đỉnh đầu cái kia khác nào Thái Sơn áp đỉnh giống như khí thế khủng bố. Thân hình hơi run người, khắp toàn thân kình đạo cuồn cuộn không ngừng phun trào, trầm ở bên hông, ở hư không bên trong đem tự thân khí huyết ngưng tụ tới đỉnh phong ầm ầm đánh xuống Vạn Vô Nhất. Trụy xuống thời gian, thân hình bỗng nhiên banh trực, tại thân thể banh trực chớp mắt. Một cỗ sức mạnh kinh khủng tự dưới chân hắn bộc phát ra, tại chỗ đem công viên sàn nhà chấn động đến mức chia năm xẻ bầy. Mà banh trực thân thể theo dưới chân sàn nhà nát tan thời khắc nhất quyền kình thiên, kình lực tự dưới chân thăng nhảy đi qua bên hông cuồn cuộn, cuối cùng theo oanh thượng hư không kình đạo cuồng bạo đánh ra. Thật giống như trong cơ thể hắn có một đầu cự long thức tỉnh, cũng theo hắn quyền kình oanh kích vọt lên hư không. Quyền chưa đến, giữa hai người quyền thế dĩ nhiên ở hư không công chính mặt va chạm. Thật giống như một đạo mang theo vô tận ánh sáng mạnh tinh chế thế gian thần lôi cùng một cái rít gào thiên địa mang theo vô tận uy áp hủy diệt chi rồng. Một luồng chỉ phóng ở thế giới tinh thần chính giữa sóng chấn động trong nháy mắt rung động ra, cuốn sạch lấy hủy diệt dòng lũ, tùy ý bao phủ. Nếu như vào lúc này có bất kỳ một người bình thường đứng ở hai người giao chiến chu vi trăm mét bên trong, tuyệt đối sẽ bị này cỗ phóng ở thế giới tinh thần sóng trùng kích tại chỗ đánh tan ý thức. Ở đây loại hư ảo hủy diệt cảnh tượng ở giữa coi chính mình tử vong mà bị trở thành người sống đời, sống thực vật, ngay cả là có đại tông sư cảnh giới cổ thần đình. Tại này cỗ lực xung kích trước mặt vẫn cứ lộ ra át không chế trụ được vẻ hoảng sợ. Ở cái kia hai cỗ quyền thế va chạm thời khắc đầu óc trống rỗng, triệt để mất đi năng lực suy tính, mà theo giữa hai người quyền thế giao chiến, chính diện va chạm, giữa hai người quyền kình cũng là ngay sau đó không ngừng tới gần. Cũng đem ở giây tiếp theo triệt để bạo phát, dừng tay, nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tự chân trời tận đầu truyền đến. Ngay sau đó, một cổ cường đại thế tựa hồ vượt qua hư không, phảng phất một phát tên lửa tầm gần, bốc lên, dù cho cách xa nhau mấy trăm mét xa, vẫn cứ oanh tạc ở hai người quyền thế giao phong tâm điểm. Tại này cỗ mới quyền thế rung động hạ, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng cùng Lý Cầu Tiên tương bính không rơi xuống hạ phong Vạn Vô Nhất, nhất thời sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi không nhịn được phụt lên mà ra. Hắn bản thân liền là dựa vào kích phát cấm thuật mới có thể ở Lý Cầu Tiên sinh mệnh trường bên trong nắm giữ sức lực chống đỡ lại, mà cỗ mới tham gia sức mạnh tại chỗ phá vỡ bản thân hắn cùng với Lý Cầu Tiên quyền thế cân bằng, làm cho hắn quyền thế lại không cách nào kéo dài, khí tức xuống dốc không phanh, quyền thế yếu, quyền kình càng yếu hơn. Đối diện Lý Cầu Tiên cái kia thẳng ngất trời tế, tựa hồ muốn hắn liên đới cái kia cỗ mới oanh đến quyền thế một đạo cắn nuốt điên cuồng rồng. Mắt của hắn bên trong không nhịn được lộ ra vẻ thống khổ. Thất bại, hắn hiểu được dù cho hắn đem hết toàn lực kích phát cấm thuật, đánh ra chính mình một kích mạnh nhất, nhưng cuối cùng ở cổ lực lượng này can thiệp, ngăn cản hạ, vẫn cứ thất bại. Này bại một lần, không chỉ hắn bản thân đem sẽ gặp phải trước nay chưa có trọng thương, thậm chí sẽ vẫn lạc ở Lý Cầu Tiên quyền hạ, còn vô pháp thay sư phụ thăm dò ra Lý Cầu Tiên nội tình. Chết, cũng là chết vô ích, ong ong, nhưng vào lúc này, tự Lý Cầu Tiên quyền kình nổ ra cái kia nói phảng phất nuốt chửng hết thảy long hình quyền thế bỗng nhiên chấn động, thật giống thần long bái vĩ, hung hăng đụng vào cái kia nói lăng không oanh đến quyền thế trên. Tại chỗ đem cái kia nói quyền thế đánh thành phấn vụn, mà đánh tan này nói quyền thế, liền phải chiếm đoạt trên vạn vô nhất thân hình thời gian. Này quyền thế đột nhiên biến mất rồi, không có bất kỳ dấu hiệu, liền như thế biến mất không còn tăm tích, không ngừng quyền thế biến mất. Lý Cầu Tiên đánh tới hư không, cái kia khác nào có thể đánh sập tường thành, nát tan hư không quyền kinh đồng dạng biến mất. Không, không phải biến mất, mà là khác nào rót vào vạn vô nhất trong cơ thể. Đem trong cơ thể hắn cái kia bởi vì triển khai cấm thuật mơ hồ có chút bùng nổ khí huyết cấp tốc đè xuống, sau đó hắn đón vạn vô nhất từ trên trời giáng xuống trưởng kinh. Vẫy tay một bát, dĩ nhiên bắt được vạn vô nhất cổ tay, sau đó hơi run lên, đem trong cơ thể hắn cái kia cỗ cơ hồ bị chính mình quyền kình đè xuống khí huyết lực lượng triệt để đánh tan. Sau đó liền như thế mang theo thân thể của hắn, để hắn vững vàng rơi xuống mặt đất, không bị thương không tổn hại. Cái kia loại cử khinh nhược trọng biến nặng thành nhẹ nhàng tư thái, thẳng nhìn cấp tốc đã tìm đến cho rằng Lý Cầu Tiên cùng vạn vô nhất gian tất nhiên sẽ liều mạng. Lưỡng bại câu thương lôi không nhịn được trong mắt một trương. Không chỉ là lôi, vạn vô nhất cảm thụ được tự thân không phát hiện chút tổn hao nào. Tương tự cảm giác sâu sắc khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Hắn đem hết toàn lực, thậm chí bạo phát cấm thuật đánh ra chính mình một kích mạnh nhất. Có thể Lý Cầu Tiên đang dùng tự thân quyền thế cùng trên người của hắn thế liều mạng ngang sức ngang tài. Ở nhận ra được có ngoại lực can thiệp sau, lại trong nháy mắt thu liễm tự thân sức mạnh, đồng thời còn dùng tự thân kình lực xúc động bản thân hắn kình lực thở bình thường trong cơ thể hắn. Phiên trào khí huyết, sau đó sẽ ở một cái tiếp xúc gian đem cái kia cỗ khí huyết toàn bộ run tán. Làm cho theo lý thuyết bởi vì khí huyết mất khống chế mà sẽ nhanh chóng trở nên ác liệt tình trạng. Cơ thể bình ổn lại, loại thủ đoạn này quả thực vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Xèo, vào lúc này hết tốc lực bay vọt nói hùa dạng rơi xuống vạn vô nhất bên cạnh. Hắn ngay lập tức nắm lấy vạn vô nhất tay, cẩn thận cảm ứng một hồi trong cơ thể hắn vận chuyển khí huyết. Đợi đến nhận ra được vạn vô nhất chỉ là nghiền ép tự thân tiềm lực, dẫn đến trên người có tổn thương, phối hợp thuốc tu dưỡng 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục như cũ sau. Như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, hắn mới đưa mắt một lần nữa rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Đa tạ Lý Võ Thánh hạ thủ lưu tình, không cái gì hạ thủ lưu tình không hạ thủ lưu tình. Tốt rồi, ngươi đưa hắn mang về, hy vọng chuyện tối hôm nay sẽ không ảnh hưởng hai chúng ta tỉ thí. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, xoay người rời đi, lôi từng ở trụ quang thủ hạ đã cứu hắn một lần mệnh. Đối mặt hắn truyền thừa y bát người giống như vạn vô nhất, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì ngần ấy việc nhỏ giết người tại chỗ. Nhìn Lý Cầu Tiên rời đi, lôi ánh mắt một lần nữa rơi xuống vạn vô nhất trên người. Mà vạn vô nhất tựa hồ vẫn cư hãm ở Lý Cầu Tiên vừa nãy cho thấy cái kia loại vô cùng kỳ diệu giống như thủ đoạn. Bên trong, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Hai người các ngươi, kém rất lớn. Lôi nhìn liền ngay cả võ đạo niềm tin mơ hồ đều có chỗ dao động vạn vô nhất. Thở dài một cái, ngươi cần được bạo phát cấm thuật mới có thể hướng về mở hắn quyền thế trấn áp. Dù cho giải khai hắn quyền thế trấn áp, đánh ra chính mình một kích mạnh nhất, nhưng lại bị hắn ung dung cản lại. Ở nhận ra được giao chiến xảy ra chuyện ngoài ý muốn thời gian, hắn dễ như ăn cháo liền đem quyền kình thu hồi. Cái kia loại tư thái, thật giống như một cái võ thánh ở chỉ giáo một cái đại tông sư. Vạn vô nhất cay đắng nói, Mặc dù ta liều tính mạng, không để ý tự thân an nguy đánh ra sát chiêu mạnh nhất, có thể liền toàn lực của hắn đều không thể bước ra. Lôi nhìn Vạn Vô Nhất một chút, hắn muốn nói là, căn cứ hiểu biết của hắn, Lý Cầu Tiên ở xuất toàn lực sau còn có một môn bạo phát bí pháp, có thể để tự thân khí huyết uy năng tăng vọt. Sử dụng cửa kia bạo phát bí pháp, hắn mới là hắn mạnh nhất hình thái. Bất quá nhìn dĩ nhiên bị đả kích thành dáng dấp này Vạn Vô Nhất, những câu nói này hắn này người làm sư phó chung quy không tốt lại mở miệng. Sư phụ, ngươi đánh không lại hắn. Một hồi lâu, Vạn Vô Nhất mới có hơi ủ rũ nói. Ta biết, Lôi cười nói. Ở ta biết hắn lấy đại tông sư cảnh giới đả thương trụ quang sau ta liền biết. Một khi Lý Cầu Tiên đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ thánh sau, chúng ta toàn bộ nhân loại thế giới đem không có bất kỳ một người là đối thủ của hắn. Vậy sư phụ, ngươi, Vạn Vô Nhất có chút ngạc nhiên, ngươi không muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng mạnh đến trình độ nào sao? Lôi nhìn Lý Cầu Tiên phương hướng ly khai, mắt bên trong mang theo một tia ngóng trông, mà tương lai của hắn lại sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.